Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2429, Vương Mạnh Sơn, Quảng Nguyên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ độc sơn mạch liên miên mấy trăm vạn dặm, sinh tồn lấy không ít độc trùng độc thú, quanh năm có chướng khí tràn ngập, cấp thấp tu sĩ dính vào một chút chướng khí, sẽ bị mất mạng. Ngũ độc sơn mạch ở chỗ sâu trong, một mảnh màu đen rừng rậm, hai nam một nữ đang tại vây công một cái toàn thân màu vàng cự hạt sau lưng mọc lên bốn cánh, song kìm cực lớn, phần lưng có một chút màu vàng linh văn, màu vàng cự hạt mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một cổ gai mũi màu vàng khói độc thẳng đến một gã ngũ quan bình thường áo vàng thanh niên mà đi. Áo vàng thanh niên cao cao gầy teo, lưng cõng một cái đẹp đẽ đao vỏ. Áo vàng thanh niên trong tay nắm lấy một thanh ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng trường đao, trên thân đao có khắc một ít mây lửa đồ án, tản mát ra một cổ cường đại hỏa linh khí chấn động, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Áo vàng thanh niên trên tay màu đỏ trường đao tách ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, hướng phía hư không một cái chẻ dọc, mấy trăm đạo màu đỏ đao khí tịch quyển mà ra, giống như đầu chảy xiết màu đỏ nước lũ bình thường, xông hủy màu vàng sương mù, lần lượt chạm tại màu vàng cự hạt trên người, đem cánh chặt đứt. Ầm ầm nổ mạnh qua đi, màu đỏ đao khí hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất màu vàng cự hạt thân ảnh, màu vàng cự hạt phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hư không chấn động cùng một chỗ, một quả ánh sáng màu xanh lập lòe không ngừng tứ phương tiểu ấn lăng không hiển hiện, đây là một kiện linh bảo. Tứ phương tiểu ấn linh quang đại phóng sau, hình thể tăng vọt đánh tới hướng màu vàng cự hạt. Màu vàng cự hạt phun ra một cổ gai mũi màu vàng khói độc, màu xanh cự ấn va chạm vào màu vàng khói độc lập tức bốc lên một hồi khói xanh, linh quang ảm đạm xuống. Màu vàng cự hạt vĩ đâm đâm vào màu xanh cự in lại mặt, đồng thời bên ngoài thân tách ra chói mắt kim quang, màu xanh cự ấn bị nâng, không cách nào rơi xuống. Một cái kim mông mông chống trời bàn tay lớn trước mặt đánh tới, vỗ vào màu vàng cự hạt trên người, màu vàng cự hạt bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại mặt đất. Một thanh hồng mông mông chống trời lưỡi dao khổng lồ kích xạ mà đến, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức chạm tại màu vàng cự hạt trên người. Trăm minh sách, chỉ nghe một tiếng thê thảm si. Ý, âm thanh vang lên sau, màu vàng cự hạt bị chống trời lưỡi dao khổng lồ chém thành hai nửa. Cuối cùng là giải quyết này yêu, vương đạo hữu cư công chí vĩ, nếu không phải ngươi chặt đứt này yêu cánh, khiến nó không cách nào thi triển phong độn thuật, chúng ta còn không cách nào chém giết này yêu. Một gã dáng người mập mạp áo bào màu vàng lão giả vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, về sau nơi này chính là chúng ta Quảng Nguyên Tông tổng đàn. Một gã dáng người thướt tha thanh váy thiếu phụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Áo vàng thanh niên cười nhạt một tiếng, nói. Lý đạo hữu tôn phu nhân khen chật rồi, không có các ngươi, tại hạ một người thì không cách nào giết chết này yêu. Hắn pháp quyết vừa bấm, màu đỏ lưỡi dao khổng lồ hóa thành một thanh hồng mông mông trường đao, bay trở về đao vỏ bên trong. Vương Mạnh Sơn, Vương Thanh Thành hậu nhân, gia tộc bố trí ám tử một trong, nguyên anh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Sơn đối ngoại tự xưng Vương Sơn, tán tu xuất thân, bất quá ngay từ đầu không ai tin tưởng hắn, đều đem hắn trở thành thế lực lớn ra ngoài rèn luyện tinh anh đệ tử, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Mạnh Sơn tuổi còn trẻ thì có nguyên anh hậu kỳ tu vi, còn có nguyên bộ linh bảo tứ giai khôi lỗi thú tứ giai phù binh. Ở gia tộc thời điểm, Vương Mạnh Sơn còn không cảm thấy có cái gì, dù sao có không ít tộc nhân so với hắn ưu tú hơn, bảo vật thêm nữa, rời gia tộc sau, hắn kinh ngạc phát hiện cùng những cái. Kia tiểu thế lực nguyên anh tu sĩ đối lập chính mình vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Một ít tiểu thế lực nguyên anh tu sĩ có thể có vài món linh bảo coi như không tệ, nguyên bộ linh bảo chỉ có thể suy nghĩ một chút, cho dù là hóa thần tu sĩ, trên tay thông thiên linh bảo cũng không nhiều, một ít hóa thần tán tu sử dụng nguyên bộ linh bảo. Cho tới nay, Vương Mạnh Sơn đều là cùng Liễu gia nhóm thế lực nguyên anh tu sĩ so với, chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng là cùng những cái. Kia tu vi cao nhất là nguyên anh hoặc là hóa thần thế lực so với, Vương Mạnh Sơn tuyệt đối là tinh anh đệ tử. Tham khảo thế lực bất đồng, kết quả tự nhiên không giống với. Hắn ra ngoài du lịch nhiều năm, phát hiện gia tộc đem bọn họ bảo hộ quá tốt, rất nhiều tán tu vì đột phá đại cảnh giới đan dược hoặc là một kiện linh bảo cùng địch nhân hoặc là cường đại yêu thú tử chiến, thật là theo trong biển máu giết đi ra, mà những vật này, chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện, cha mẹ giúp đỡ thoáng một phát, có thể đạt được, chưa nói tới nhiều nhẹ nhõm, cũng không trở thành muốn phải liều mạng. Vì tốt hơn dung nhập tán tu vòng tròn luẩn quẩn, hắn chỉ có thể đến một ít địa phương nhỏ bé du lịch, hơn nữa thi triển bí thuật ngụy trang thành nguyên anh trung kỳ tu vi, tận khả năng không sử dụng nguyên bộ linh bảo tứ giai khôi lỗi thú cùng ngũ giai phù triển. Áo bào màu vàng lão giả gọi Lý Lỗi, nguyên anh hậu kỳ, thanh váy thiếu phụ gọi Tôn Dĩnh, nguyên anh sơ kỳ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Vương Mạnh Sơn nhận thức bọn hắn, ba người dùng săn giết yêu thú mà sống, thường xuyên liên thủ săn giết yêu thú, hơn nữa mua chuộc đi một tí cấp thấp tu sĩ, tự xây dựng một cái thế lực Quảng Nguyên Hội, lúc trước không có địa bàn gọi Quảng Nguyên Hội, hiện tại đã có địa bàn của mình, đổi tên Quảng Nguyên Tông. Đi thôi, chúng ta trở về hướng Càn Nguyên Môn Tần Tiền Bối báo cáo, Ngũ Độc Sơn Mạch sau này sẽ là chúng ta Quảng Nguyên Tông được rồi, chúng ta không cần một mực săn giết yêu thú, cũng nên hưởng hưởng phúc. Lý Lỗi hưng phấn nói, Càn Nguyên Môn là phạm vi ước giảm 7 đại thế lực một trong, chỉ là hóa thần tu sĩ thì có 18 vị nhiều, Càn Nguyên Môn đang tại khuếch trương thế lực hiệu triệu tán tu khai phát mới địa bàn, bọn hắn hưởng ứng hiệu triệu trừ đi Ngũ Độc Sơn Mạch độc trùng độc thú ý định thành lập Quảng Nguyên Tông. Đúng vậy à, có Càn Nguyên Môn cái này đại phái bảo bọc chúng ta Quảng Nguyên Tông phát triển khẳng định rất không tồi. Tôn Dĩnh cười phụ họa nói, đã có một khối thuộc về mình địa bàn, còn có một núi dựa lớn, bọn hắn có thể phá núi thu đồ đệ, phái môn hạ đệ tử thu thập tu tiên tài nguyên. Vương Mạnh Sơn cười gật gật đầu, trong nội tâm tràn ngập khinh thường. 18 vị hóa thần tu sĩ liền kêu đại phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia hóa thần tu sĩ thì có hơn 50 người, còn có mấy vị luyện hư tu sĩ, còn có Trấn Hải Cung làm chỗ dựa, Vương gia tổng thể thực lực vượt qua Càn Nguyên Môn nhiều lắm. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, nguyên nhân rất lớn là địa vực bao la, địa vực lại bao la cũng có cấp thấp tu sĩ, đối với đại bộ phận cấp thấp tu sĩ mà nói, Nguyên Anh kỳ chỉ sợ sẽ là trần nhà, rất nhiều cấp thấp tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể kết anh, mặc kệ tại cái gì địa phương, cấp thấp tu sĩ số lượng là tối đa. Bởi vậy, đối với rất nhiều cấp thấp tu sĩ mà nói, hóa thần tu sĩ có thể nói là đại tu sĩ, mà Vương Mạnh Sơn xuất thân vương gia, bắt kịp gia tộc tốc độ cao thời kỳ phát triển, trong mắt hắn, hợp thể tu sĩ mới xem như đại tu sĩ. Đối với bình thường tán tu mà nói, Càn Nguyên Môn xác thực xem như đại phái, bất quá đối với Vương Mạnh Sơn mà nói, Càn Nguyên Môn chưa nói tới đại phái, liền trung đẳng môn phái đều chưa nói tới, đây là tầm mắt vấn đề, khởi điểm không giống với, bọn họ tầm mắt tự nhiên cũng không giống nhau tốt. Nếu để cho Lý Lỗi cùng Tôn Dĩnh biết rõ Vương Sơn xuất từ Thanh Liên Đảo Vương gia tuyệt đối sẽ chấn động, bọn hắn có lẽ không thể giải thích vì sao, vì cái gì xuất thân hiền quý Vương Mạnh Sơn sẽ cam nguyện làm tán tu. Vương Mạnh Sơn ngay từ đầu xác thực không thích ứng, hắn đối mặt hóa thần tu sĩ so với khách khí, không giống mặt khác Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy hóa thần tu sĩ, khúm núm, hiện tại Vương Mạnh Sơn đã thích ứng, triệt để sáp nhập vào tán tu vòng tròn luẩn quẩn. Bọn hắn thu hồi màu vàng cự hạt thi thể, hóa thành ba đạo độn quang đã đi ra nơi đây. Cách chương.